Chí Tôn Tiên Đạo, chương 469, 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng hơi kinh hãi, nói. Dương Quốc Chủ, ngươi nói cái gì? Nhân Hoàng việc, Dương Thiên Hóa gật gật đầu trịnh trọng nói. Không tồi, đúng là vì Nhân Hoàng chuyện tình. Hiện tại nhân gian đại chiến chấm dứt tiền đoạn thời gian Quảng Thành Tử Trang Chu, Huyền Đều Đại Pháp Sư chờ các vị tiền bối đem chúng ta ngũ quốc quốc chủ triệu tập tới rồi cùng nhau, nói là phụng thánh nhân chi mệnh phải ở nhân gian lập nhân hoàng. Ta lần này sở dĩ bị thương, đó là vì vậy. Tiết Thẳng tới trời cao trong PB5 no lòng khiếp sợ không thôi, hạ giới nhưng lại phải lập nhân hoàng, đây là loại nào đại sự? Dương Thiên Hóa thở dài, nói tiếp. Chuyện này quan hệ trọng đại, trước mắt cũng chỉ có vài vị thượng tiên cùng chúng ta ngũ quốc quốc chủ biết chuyện này. Ngũ quốc quốc chủ ai đều muốn lên làm người này hoàng vị trí Quảng Thành Tử đám người cam đoan, tương lai tiên giới nhân hoàng đem nắm giữ tam giới quyền sở hữu lợi thiên đình quyền lợi cuối cùng cũng đem quy về nhân hoàng. À, bên cạnh Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương, Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt mấy người đều là một tiếng thét kinh hãi, chẳng lẽ cái này giới nhân hoàng có thể thay thế được thiên đình ngọc hoàng vị sao? Tiết Thẳng tới trời cao còn lại là ở một bên nói. Các ngươi không cần kinh ngạc như thế, thượng cổ trong năm, hồng hoang đại chiến chấm dứt, lúc sau sổ triệu năm thời gian chính là từ tiên giới nhân hoàng thống trị tam giới, lúc ấy nhân hoàng quyền lợi còn tại thượng đế phía trên. Tiết Thẳng tới trời cao những năm gần đây trừ bỏ tu luyện ở ngoài còn xem thêm đại lượng huyền nữ cung điển tịch đối với khai thiên tích địa tới nay rất nhiều bí ẩn việc đều thập phần hiểu biết. Lăng Nếu Vũ giờ phút này tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, nàng thật không ngờ đạo môn thế nhưng muốn cho nhân hoàng tới lấy đại thiên đình ngọc hoàng, có câu cánh cửa duy trì, chuyện này thực có thể sẽ làm được, đến lúc đó thân là thiên đình đế quân Tiết Thẳng tới trời cao lại nên như thế nào bạn đâu. Lăng Nếu Vũ trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Tùy quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, hắn nói xong lúc sau liền lặng lặng nhìn Tiết Thẳng tới trời cao, Lăng Nếu Vũ mấy người qua hảo một trận mới nói. Đế quân, ta đem chuyện này nói cho ngươi, còn muốn mời ngươi đưa thiên đình, làm cho thiên đình cũng làm hào chuẩn bị, đạo môn người trong lòng muông dạ thú tương lai tất nhiên sẽ xui khiến nhân hoàng đến thảo phạt thiên đình. Tiết Thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng, này tùy quốc quốc chủ tướng như thế ẩn mật chuyện tình báo cho biết chính mình, này rõ ràng là bán đứng hạ giới ích lợi, xem ra tùy quốc quốc chủ thương cùng đạo môn có rất đại quan hệ. Quốc chủ thương thế của ngươi đến tột cùng là như thế nào tới? Tiết Thẳng tới trời cao nhẹ giọng hỏi, hết thảy đều cùng nhân hoàng việc có liên quan, người này hoàng con có thể ở ngũ đại quốc bên trong sinh ra, hơn nữa ta đã biết nhân hoàng sẽ là Chu quốc quốc chủ Cơ Phong. Dương Thiên Hóa trầm giọng nói, ta Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người lại là cả kinh, chỉ nghe Dương Thiên Hóa lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ đại quốc Trung Hạ Thương Chu Tam quốc quan hệ nguyên bản sẽ không sai, Chu quốc quốc chủ Cơ Phong lại Hạ Thương Chu Tam quốc quốc chủ Trung Nhất Anh Minh một cái, hắn cùng tu hành đệ tử quan hệ cực kỳ thân mật, nếu nói có người hội trở thành nhân hoàng, kia tất nhiên là Chu quốc quốc chủ không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn cho dù có thể trở thành nhân hoàng, cho dù có câu cánh cửa duy trì, chính là nếu muốn làm cho còn lại tứ quốc thần phục cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất ta Dương Thiên Hóa liền tuyệt không hiểu ý cam tình nguyện thần phục. Đạo môn cùng Chu quốc quốc chủ Cơ Phong đều muốn tiêu diệt dị kỷ ta, đó là bọn họ đầu tiên sẽ đối phó rất đúng tượng. Chỉ cần ta vừa chết tùy quốc sẽ gặp đại loạn, tùy quốc đối tương lai nhân hoàng liền tái vô uy hiếp. Tiết Thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng đã ở suy tư vấn đề này, nếu đạo môn chung này tu hành đệ tử đã muốn chuẩn bị lập Chu quốc quốc chủ thái độ làm người hoàng, như vậy đương nhiên sẽ ở này phía trước tiêu diệt dị kỷ, sẽ không làm cho còn lại Nam Chiêm Bộ Châu đại quốc quốc chủ ảnh hưởng đến tương lai nhân hoàng thống trị. Hắn thở dài một tiếng, lại nói, quốc chủ, rốt cuộc là ai đã hạ thủ? Dương Thiên Hóa hừ lạnh một tiếng, nói, là Dung Thành Công cái kia, ăn cây táo, rào cây sung, gì đó, ta phong hắn vì nước sư, ai ngờ hắn thế nhưng ám hại ta, hiện tại ta nguyên thần đã muốn tiếp cận tán loạn, chỉ sợ đã muốn sống không được đã bao lâu, ta cũng không sợ hãi tử vong, nhưng là lại lo lắng ta tùy quốc vận mệnh. Tiết Thẳng tới trời cao trầm mặc hào một trận, nói. Quốc chủ, nếu ngươi đối ta yên tâm trong lời nói, ta có thể trợ giúp quốc chủ thủ hộ tùy quốc. Dương Thiên Hóa trong lòng mừng rỡ, hắn chờ chính là Tiết Thẳng tới trời cao những lời này. Hiện tại hắn đã muốn không có bao lâu đường sống, hắn chuẩn bị đem vương vị truyền cho chính mình nữ nhân, chính là hắn nữ nhân tuổi còn nhỏ, hắn trong lòng biết chính mình nữ nhân tương lai tuyệt đối không thể ổn định tùy quốc tình thế, hiện tại Tiết Thẳng tới trời cao đáp ứng trợ giúp thủ hộ tùy quốc kia mặc kệ như thế nào, tùy quốc ít nhất còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tiết Thẳng tới trời cao làm như vậy cũng có mục đích của chính mình, hắn đã muốn biết được đạo môn phải tại hạ giới lập nhân hoàng chuyện tình, chuyện này còn phải tới rồi đạo môn thánh nhân duy trì. Nếu hạ giới xuất hiện một người hoàng, ngày đó trong đình Ngọc Hoàng địa vị tất nhiên đã bị uy hiếp, nếu dựa theo đạo môn ý tứ tương lai nhân hoàng còn có thể thảo phạt thiên giới, nhân hoàng có câu cánh cửa duy trì, chỉ sợ thiên đình cũng không phải đối thủ. Tùy quốc tuy rằng thực lực của một nước không bằng còn lại tứ quốc nhưng là dù sao cũng là nhân gian đại quốc một trong, tương lai tùy quốc cũng có thể trở thành chính mình một cái đường lui. Về phần xuống tay nhân dĩ nhiên là Dung Thành Công, Tiết Thẳng tới trời cao cảm giác được có chút một cách không ngờ, này Dung Thành Công chính là thượng cổ thiên tiên, bị tùy quốc quốc chủ phong làm quốc sư, người này không để ý tùy quốc quốc chủ đại ân ra tay, thật là có chút đê tiện. Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người cũng là có chút ra ngoài ý muốn, đồng thời ba người cũng là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ ba người phụ tá Dương Thiên Hóa 30 năm hơn, cùng Dương Thiên Hóa cũng sinh ra cảm tình, đối với Dung Thành Công sở tác sở vi tự nhiên tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bọn họ ba người cũng có chút kỳ quái, không biết Dung Thành Công ra sao đương thời thủ, hơn nữa Dung Thành Công gần nhất một đoạn thời gian vẫn đang ở lại Giang Đô, cũng không có cái gì dị thường chỗ, tùy quốc quốc chủ cũng không có truy nã Dung Thành Công. Trong phòng hiện tại không nói gì thanh âm, Tiết Thẳng tới trời cao còn tại suy tư tùy quốc quốc chủ nói chuyện tình, đột nhiên hắn mạnh ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa, nói. Hai vị tức đã đến, sao không hiện thân gặp lại? Nghe xong Tiết Thẳng tới trời cao trong lời nói, Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương, Dương Thiên Hóa cùng Trương Sừng đám người trong lòng cả kinh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng tĩnh thất bên ngoài, bọn họ đều không có cảm giác được có người đã đến, nhưng là bọn họ tuyệt không hội hoài nghi Tiết Thẳng tới trời cao trong lời nói, Tiết Thẳng tới trời cao tu vi xa ở bọn họ phía trên. Ha ha ha ha, ngoài cửa truyền đến một tiếng cuồng tiếu, hai cái nam tử đẩy cửa đi đến, trong đó một người đúng là tùy quốc quốc sư Dung Thành Công, còn có một người thân hình cao lớn, mặc một thân nói phục cuồng tiếu thanh đúng là theo nhân thân thượng vọng lại. Dương Thiên Hóa chau mày, hắn mạnh đứng dậy, nói. Dung Thành Công, ngươi đến nơi đây là vì chuyện gì? Dung Thành Công trên mặt mang theo cười lạnh, hắn căn bản không để ý tới Dương Thiên Hóa, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm Tiết Thẳng tới trời cao, nói. Đạo hữu đã lâu không thấy, hôm nay đạo hữu nếu đến đây, vậy đừng nghĩ ly khai. Cách chương.